con trai gian thần, chương 24:24, đưa công chúa đi chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Ngọc mang theo Nguyên Bảo, vừa mới đi ra Phượng Tú Cung, trước mặt liền cùng một đạo thân ảnh màu hồng phấn va chạm. Hà công tử, công chúa nhà ta cho mời. Là Xuân Mai hầu hạ công chúa, ngày đó Hà Ngọc rơi xuống nước, bên trong người công chúa mang theo cũng có nàng. Hà Ngọc nhìn về phía sau nàng, quả nhiên thấy cách đó không xa có một chiếc kiệu mềm, hắn đi tới hành lễ. Gặp qua công chúa, rèm cửa sổ mở ra, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp. Hà công tử, ta hỏi ngươi, làm sao để có thể làm nam tử? Hà Ngọc cả kinh, lời này có nghĩa là gì? Công chúa biết thân phận của hắn. Ta không muốn làm nữ tử. Trên mặt công chúa rơi xuống hai hàng nước mắt, ta muốn làm nam tử. Sáng nay nàng cùng mẫu phi cãi nhau một trận, mẫu phi cảm thấy Chu Hạo Nhiên không tệ, trong nhà đời đời làm tướng, triều đình ba thành binh lực đều ở Chu gia, tương lai gả đi Chu gia, chỉ có hưởng phúc không có chịu thiệt. Nhưng mẫu phi nàng lại luyến tiếc Hứa gia, cảm thấy Hứa gia thế lớn, cũng là lựa chọn không tồi, sợ hai nhà đều bay đi, dứt khoát để cho nàng lựa chọn, nàng xem vài ngày, càng thêm phiền chán, nhưng mẫu phi nói đây chính là mạng, mạng của nữ tử, trừ phi nàng không làm nữ tử. Người có biện pháp đúng không? Minh Nguyệt trong lời nói mang theo nức nở, chỉ một ngày là tốt rồi, ta muốn làm nam tử. Nàng khóc đến lê hoa đái vũ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cái miệng nhỏ nhắn như anh đào cắn ra dấu trăng đều như bắp đoan, khiến người ta yêu mến. Hà Ngọc thở dài, công chúa có biết ta hiện tại muốn đi đâu không? Đi đâu? Công chúa lau nước mắt, Hà Ngọc chỉ ra bên ngoài. Xuất cung, hắn vươn tay, làm lời mời. Có may mắn được cùng công chúa du ngoạn không? Công chúa dừng lại nức nở, đôi mắt mờ mịt nhìn lại. Có thể không? Tự nhiên có thể. Hà Ngọc khẽ ngước mắt lên, đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Làm sao vậy? Công chúa nhìn theo tầm mắt của hắn, phát hiện mình ăn mặc giống như bình thường, cũng không có vấn đề gì. Công chúa nếu muốn làm nam tử, mặc cái này đương nhiên không được. Hà Ngọc quay đầu phân phó. Nguyên Bảo, đi lấy một thân xiêm y của ta, bộ chưa mặc. Lúc hắn tới không nghĩ tới sẽ ở lại trong cung, chỉ mang theo một bộ quần áo thay giặt, lúc sau sai người trở về lấy thêm mấy món. Mẫu thân chuẩn bị, ngay cả xiêm y nàng mới thêu của cũng đồng loạt cất vào, đặt ở trong giương, Nguyên Bảo biết. Nguyên Bảo đáp ứng một tiếng bỏ chạy, không bao lâu trong tay ôm một bộ xiêm y tới, hoa văn màu đen nền trắng, cùng cái này trên người hắn vừa vặn trái ngược. Hà Trâm hôm nay mặc một chiếc áo dài màu đen, một bên thêu hoa màu trắng, dùng vải sa thượng đẳng, cách xa vừa nhìn đã biết là một tiểu công tử quý khí. Thời kỳ mùa đông không thể tùy hứng, bên ngoài bọc một bộ lông cáo cùng màu, dày lại ấm áp. Xuân Mai tiến lên một bước chủ động nhận y bào trong tay, đưa cho công chúa. Công chúa lui về trong kiều mềm, lại tính toán trực tiếp đổi ở chỗ này. Vì rằng cách Phượng Tú Cung rất gần, bất quá Phượng Tú Cung là nơi ở của Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu đang dưỡng thân thể, không tiện quấy rầy. Hơn nữa nơi này không có người, lại có kiều mềm che chắn, công chúa nóng lòng, đổi ngay tại chỗ, ai dám nói cái gì. Hà Ngọc quay lưng lại, Nguyên Bảo phản ứng chậm một bước bị hắn gõ một cái, vội vàng cũng ca huy qua. Cũng không biết đợi bao lâu, phía sau đột nhiên có người gọi hắn. Hà công tử, lại đây một chút. Xuân Mai thò đầu ra khỏi kén mềm. Hà Ngọc chỉ mình. Xuân Mai gật đầu, làm sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đi qua hỏi, Xuân Mai vén rèm lên. Hà Ngọc liếc mắt nhìn thấy công chúa ngồi bên trong, y phục đã thay xong, bất quá tóc còn chưa chải. Công chúa muốn búi tóc nam, sợ người nhận ra. Búi tóc nam và búi tóc nữ chênh lệch rất xa, rất nhiều cung nữ cả đời chỉ hầu hạ nương nương, công chúa chưa học qua búi tóc nam, mặc dù học nhiều năm như vậy cũng nên quên, mới búi tóc mới phát hiện lại không có một người biết. Hà Ngọc thường xuyên nhìn thấy trong ký ức của Hà Ngọc cảnh trên TV cô gái ngọc quan bị rơi, hoặc mũ rơi, tóc sẽ rụng xuống, bởi vì búi tóc không giống nhau. Ta đến đây, việc này vẫn là hắn am hiểu, hơn nữa công chúa gọi hắn chính là hy vọng hắn đến làm. Hà Ngọc xắn tay áo lên, chủ động đi vào, ngồi bên cạnh công chúa cúi đầu phối hợp với hắn. Không có lực hắn chải tay, mái tóc của công chúa rất mỏng, cảm thấy mềm mại và trơn tru, rất đẹp. Hà Ngọc buộc xong dây tóc hình hạc trắng, cuối cùng đội ngọc phát quan. Thượng quốc cường thịnh xuất hiện không ít thiếu niên thiên tài, khai quốc còn có Tào Ngộ 10 tuổi bái tướng, cho nên nam tử thượng quốc 10 tuổi liền có thể lập quan, không khác gì đại nhân, bất quá sau khi Tào Ngộ rốt cuộc không ai có thể so sánh với hắn. 10 tuổi bái tướng, Hà Ngọc 10 tuổi cũng coi như thông minh, đáng tiếc khoảng cách bái tướng còn rất xa mới đến. Bây giờ 12 qua năm mới đã 13, cũng không dám muốn bái tướng, chứng tỏ hắn so với Tào Ngộ còn kém xa. Hà Ngọc cũng có tự biết mình, Tào Ngộ loại người này vạn năm không gặp, không thể so sánh. Được rồi, hắn kéo đầu dây đeo tóc ra phía sau và sau đó lấy gương. Kiều mềm rất nhỏ, dung nạp một người còn được, hai người có chút chen chúc gương kia ở góc, hắn thấp xuống thân thể cơ hồ đem Minh Nguyệt nửa dựa vào trong ngực. Công chúa nhìn xem thế nào, tấm gương đưa cho công chúa, nàng xấu hổ tiếp nhận. Tay nghề của Hà Ngọc cũng được, thoạt nhìn thật đúng là giống như một tiểu công tử nhẹ nhàng, và lại bộ xiêm y này cùng trên người Hà Ngọc cùng một loại hoa văn không khác biệt, là mẫu thân làm, người sẽ có hai loại hoa văn, làm tới làm lui đều không sai biệt lắm. Dân gian xưa nay có tình duyên thích tặng đồ vật thành đôi quần áo, đai phong, ngọc bội các loại, ngụ ý ý tứ định tình. Hà Ngọc lấy ra đồ tương tự, chẳng lẽ có ám chỉ gì? Kỳ thật Hà Ngọc nhìn thấy Nguyên Bảo lấy tới mới phản ứng lại, cái đáy hòm cùng cái này trên người hắn đều là mẫu thân thêu, mẫu thân chỉ biết làm tương tự, chỉ trùng hợp. May mắn là lông cáo bao thân là màu trắng sữa, không có hoa văn, cũng vừa lúc có thể che thân công chúa, không bỏ sót chút nào. Hà Ngọc nhìn một chút. Công chúa trời sinh lệ chất, mặc dù hóa thành nam trang cũng không hề thua kém. Công chúa bị hắn khen cười khanh khách, còn gọi ta là công chúa. Hà Ngọc hậu chi hậu giáp phản ứng lại. Lỗi của ta, nên gọi là công tử. Hắn so ra hiệu, mời đi cố công tử. Kiệu mềm lún xuống, công chúa một chân bước ra, Xuân Mai vội vàng đi đỡ nàng, công chúa phất tay. Ta tự mình đi, Xuân Mai lui về phía sau một bước cũng không đi, đi theo phía sau nàng. Công chúa xoay người phân phó. Các ngươi cũng đừng đi theo, trở về nói cho mẫu phi ta cùng Hà công tử ở một chỗ, rất an toàn, bảo nàng đừng lo lắng. Kỳ thật chuyến này của Hà Ngọc cũng không an toàn, hắn muốn đi thăm dò Tiêu Lang người này như thế nào, nghe đồn tâm ngoan thủ lạt hung tàn đến cực điểm, hắn sợ xảy ra chuyện vốn ngay cả Nguyên Bảo cũng không muốn mang theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tác dụng của Nguyên Bảo không chỉ dừng lại ở đó, ở bên ngoài mấy khách điếm vẫn là Nguyên Bảo quen thuộc, hơn nữa không có người đi theo bên người hầu hạ, cái gì cũng phải tự mình làm, loại công việc giống như bưng trà rót nước chạy việc vặt làm rất mất mặt, Hà Ngọc chưa bao giờ làm. Nguyên Bảo nghe được thanh âm, vội vàng đi qua. Hà Ngọc ở bên tai hắn dặn dò vài câu, người đi trước một bước đi phủ thừa tướng tìm phụ thân nói ta muốn thêm mấy ám vệ. Bên cạnh hắn có ám vệ, bảo vệ an nguy của mình cũng được, một khi đánh nhau, có thể sẽ không để ý đến công chúa thân thể công chúa Thiên Kim, nếu bị thương, tội này hắn có thể gánh vác không nổi. Nguyên Bảo gật gật đầu, thừa dịp không có người chú ý, vụng trộm rời đi, dựa theo Hà Ngọc phân phó đi làm. Trên mặt Hà Ngọc không hiện ra, sai người kéo xe ngựa tới. Bất quá xe ngựa hơi cao, hắn đi quen, nhảy lên là có thể vào, đến phiên công chúa, nhìn thế nào cũng không thể lên được. Hà Ngọc đi lên lại đi xuống, đứng ở trên ghế thấp, hai tay chống dưới tay công chúa, giống như ôm tiểu hài tử, dùng sức ôm nàng lên xe ngựa. Tư thế này quả thực xấu hổ, công chúa trừng mắt nhìn hắn vài cái. Nào có người ôm như vậy? Hà Ngọc làm bộ không phát hiện, công chúa dù sao cũng là tiểu thư khuê các còn chưa xuất giá, ôm công chúa sẽ tổn hại thanh danh của nàng, ôm trên người như vậy không tính được, tuy rằng khó coi một chút nhưng thắng ở thực dụng. Sa phu kéo ngựa nhìn hai người đi lên, rồi lái xe rời đi, không mang theo người khác, chỉ có hai người cùng Nguyên Bảo bọn họ còn đi trước một bước. Không ai hầu hạ, Hà Ngọc chủ động đảm nhận nhiệm vụ tùy tùng, rửa hai ly, lại đun nước, rót cho công chúa. Trước khi đi ra ngoài Nguyên Bảo kiểm tra đồ đạc cần mang theo, chậu than cũng mang theo một cái, Hà Ngọc ở trên chậu than nấu nước. Công chúa nhận trà, cũng không uống, cầm trong tay, một đôi mắt đen nhánh sáng bóng chuyển động, tò mò quan sát bốn phía. Hà Ngọc thích hưởng thụ, trong xe ngựa chứa rất nhiều đồ chơi nhỏ, giống như bàn trà gì đó, hộp thức ăn cùng đồ ăn nhẹ. Trên mặt đất trải chăn, trên giường lót mấy tầng chăn bông, xốp mềm nhũn, người ngồi lên trên, lập tức lún vào. Bình thường cũng như vậy sao? Tốt là tốt, chỉ là có một chút lộn xộn. Hà Ngọc nghiêm trang đẩy mấy quyển sách ra, lấy mấy cái chén, thu thập bàn cờ, miễn cưỡng chống một vị trí lớn bằng bàn tay. Hắn lại cố gắng, đem tranh của hắn cùng văn phòng tứ bảo lấy ra, túi thơm treo trên móc dùng quạt mùa hè ném xuống giường, kết quả quạt kia lại rớt ra, Hà Ngọc cứng rắn nhét vào, bên trong vốn có vài thứ, bởi vì đè ép chút xuống. Cái gì nào là y phục, hộp kiếm, chuỗi hạt, đống thứ tạp vật. Trên mặt công chúa hơi lúng túng, không có ai thu thập sao? Không phải, Hà Ngọc giải thích, là ta không cho thu thập thì tìm không biết tìm ở đâu, phiền phức. Hà, công chúa nở nụ cười. Không nghĩ tới Hà công tử còn có một mặt trẻ con như vậy. Hà Ngọc thoạt nhìn lão thành, trên thực tế ngẫu nhiên vẫn rất trẻ con, ví dụ như cùng Chu Hạo Nhiên cùng Hứa Tu Trúc cả ngày đấu tới đấu lui, người ám toán ta, ta ám toán ngươi. Nhỏ đến sâu bướm, lớn đến nhuận tràng, làm tất cả mọi thứ. Cố công tử chớ có muốn giễu cợt ta. Hà Ngọc vén rèm lên nhìn một chút, phát hiện đã xuất cung. Ngoài cung náo nhiệt người đến người đi, các loại rượu, rau từ lâu vô số, người bán hàng rong ở cách xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa rất ít khi xuất cung, mặc dù đi ra cũng là đi theo phụ hoàng mẫu phi, nghĩ tới hoàng gia uy nghiêm, sẽ không để cho nàng nhìn kỹ, đây là lần đầu tiên nàng có thể tùy ý vén rèm lên, thò đầu nhìn ra ngoài. Hà Ngọc đột nhiên có chút đau lòng nàng, Cố công tử nếu thích không bằng chúng ta xuống đây đi dạo. Bên cạnh hắn có ám vệ bảo vệ, mình cũng có công phu, hơn nữa cách nơi gặp nguyên bảo không xa, khoảng cách gần như vậy bên này xảy ra chuyện, bên kia khẳng định có thể cảm giác được, liền to gan đề nghị. Được không? Khi công chúa hỏi, đôi mắt sáng như bầu trời đầy sao. Tự nhiên có thể, Hà Ngọc giống như lúc tới chống dưới tay công chúa, ôm công chúa xuống. Công chúa đối với hắn cũng không tránh hiềm nghi, không cự tuyệt còn thò tay vịn lên vai hắn. Chúng ta đi đâu chơi? Hà Ngọc sờ sờ mũi. Công chúa muốn làm nam nhân, hắn liền cân nhắc dẫn công chúa đi luận võ săn bắn, xuống sòng bạc dạo phố hoa, lại thuận tiện chọn mấy cô nương hầu hạ. Không biết mẫu phi của công chúa nếu biết có thể đánh chết hắn hay không? Cách chương.